Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, kẻ đáng thương. Máu tươi màu sắc chiếu đỏ lên Glenn đôi mắt, chiếu đỏ lên hắn gần như ngưng kết ánh mắt. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền ra ho nhẹ thanh âm, lão Nêu Cát khàn giọng nói, Đan, các ngươi tới làm cái gì? Đan tròng mắt xám tĩnh mịch tới cực điểm, hắn dùng thuần hậu tiếng nói không vội không chậm hồi đáp. Nghe nói ngươi bị bệnh, chúng ta tới thăm viếng ngươi. Trong phòng một chút trở nên yên tĩnh, qua mấy giây, lão Nêu phẫn nộ lại sợ hãi gào thét nói. Không, ngươi đang nói láo, không đợi lên đám người mở miệng, ngữ khí của hắn bỗng nhiên trở nên mềm yếu. Đúng vậy. Ta biết tình trạng của ta có điểm gì là lạ. Lão Nêu, Glenn bỗng nhiên đóng hạ con mắt, mà trong khe cửa rỉ ra dòng máu cũng không dừng lại. Theo sát lấy, lão Nêu cất cao tiếng nói nói. Nhưng cho tới nay, ta không có thương hại qua bất luận kẻ nào, cũng không có nghĩ qua đi tổn thương ai. Ta không có bán qua trực đêm giả trọng yếu bí mật. Nhiều nhất liền là thanh lý một điểm không nên thanh lý phí tổn. Ta thật chưa làm qua chuyện xấu. Glenn, hắn bỗng nhiên giống thường ngày như thế hô một tiếng. Ta nói qua cho ngươi dòm ngó bí giả cách ngôn là muốn làm gì thì làm. Nhưng chớ tổn thương, ta thủy chung kiên trì câu nói này. Tình nguyện nhẫn nại, tình nguyện chờ đợi, cũng sẽ không đi làm tổn thương đến chuyện của người khác. Nói đến đây, hắn sợ khẩn cầu, Dan, Lauio, Glenn, các người trở về đi, chờ ngày mai, ta liền có thể khôi phục bình thường. Ta thề, hướng nữ thần thề, ta sẽ không đi tổn thương người khác. Thật, Dan nhắm lại hai mắt, ngữ khí vô cùng nhu hòa hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi một mực tại nếm thử cái gì? Ta... Lão Nêu đầu tiên là mờ mịt, tiếp lấy tràn ngập ước mơ kể rõ nói, ta tại nếm thử phục sinh Celeste, Dan, ta đã tìm được biện pháp, ta đi tại chính xác trên đường. Ngươi hẳn nghe nói qua, ta lúc đầu tại cử hành nghi thức ma pháp thời điểm phạm vào cái sai. Không có thể trị tốt nàng tật bệnh, không thể cứu vớt nàng, ta biết. Đây là bởi vì ta thần bí học nắm giữ được không tốt. Mà bây giờ, ta có đầy đủ tri thức cùng kinh nghiệm đi hoàn thành cái kia hết thảy. Thật sự là tiếc nuối a, ta vậy mà không thể theo, dòng ngó bí giả, cách ngôn cùng đây ly thí dụ bên trong đạt được dẫn dắt. Bỏ qua cơ hội tốt nhất, nếu như ta là cao danh sách cường giả, sự tình trở nên vô cùng dễ dàng. Nói xong, lão Nêu mang tới mấy phần giọng nghẹt ngào. Không, ta không thể lại từ bỏ. Dan, các ngươi trở về đi. Trở về đi, ta cầu các ngươi. Glenn cắn chặt hàm răng. Nghe được đội trưởng tiếng nói hơi có sóng chấn động mà hỏi thăm. Ngươi dự định làm sao phục sinh Celeste? Lão Nêu một chút trở nên hưng phấn. Ta sẽ dùng sinh mệnh luyện thành phương thức. Vì nàng chuẩn bị một bộ không sẽ già yếu thân thể. Dan, có lẽ ngươi không biết. Đại địa mẫu thần giáo hội danh sách 4 liền am hiểu, sinh mệnh luyện thành. Thông thức giả, con đường đối ứng danh sách cũng miễn cưỡng có thể làm được. Ân, ta đem mượn nhờ thần linh ban ân để hoàn thành. Sau đó, ta hội theo linh giới triệu hoán đến linh hồn của nàng. Cũng khẩn cầu thần linh trợ giúp. Nhường linh cùng thịt một lần nữa hợp nhất, có phải hay không rất tuyệt ý nghĩ? Đan cưỡng ép nhếch lên khóe miệng nói, đúng vậy, cực kỳ tuyệt vời ý nghĩ. Lão Nêu, để cho chúng ta đi vào đi, có lẽ chúng ta có thể trợ giúp đến ngươi. Ngoặc kép, Đan, ngươi hay là không muốn buông tha ta sao? Lão Nêu cầu khẩn nói, trở về đi, các ngươi trở về đi. Ngày mai ta liền có thể khôi phục bình thường. Thật, Dan, ta thề, sẽ không lại trộm cầm cà phê của ngươi đâu. Lên, Lao Yêu, ta thề, sẽ không lại để cho các ngươi phối hợp ta thanh lý không quá hẳn là phí tổn. Thật, Lên cùng Lao Yêu hơi lộ ra mơ hồ trong tầm mắt, đan cúi đầu, chợt nâng lên nói, Lão Nêu, ngươi hiểu lầm, chúng ta là tới thăm ngươi, ngươi là đồng bạn của chúng ta, ngươi bị bệnh, trạng thái không thích hợp, chúng ta khẳng định hội tới thăm ngươi, mở cửa đi, để cho chúng ta nhìn một chút, để cho chúng ta yên tâm, chỉ cần ngươi thật không có vấn đề gì lớn, chúng ta lập tức liền trở về, ngươi biết, gần nhất nhiệm vụ đặc biệt nhiều, phía chúng ta muốn giám sát bệnh viện tâm thần, một bên lại muốn xử lý đủ loại đột phát sự kiện. Lão Nêu chần chờ một chút nói, ta thật không có vấn đề gì lớn, thật, ngày mai liền có thể khôi phục. Từ cửa chính trong khe hở rỉ ra đỏ tươi thủy dịch dọc theo bậc thang, chảy đến đường đá nhỏ bên trên, chảy đến vườn hoa trong đất bùn. Lão Nêu, chúng ta quen biết 15 năm a, hợp tác qua nhiệm vụ không biết có nhiều ít lên, ta hết sức quan tâm ngươi, hết sức lo lắng ngươi, nhất định phải tận mắt xem xét ngươi mới có thể yên tâm. Đan tiếng nói dịu nói, ngoặc kép, vậy được rồi, Lão Nêu lẩm bẩm nói, ta thật không có vấn đề gì. Một tiếng cọt kẹt, cửa chính chậm rãi rộng mở, lên tốc độ cao đưa tay lau, chùi đi con mắt, nhường ánh mắt khôi phục như người bình thường. Sau đó, hắn trông thấy môn sảnh trên mặt thảm che kín huyết sắc, đặc dính, lông dài chất lỏng, ánh mắt trước nhìn, dần dần bên trên rời. Hắn phát hiện phòng khách sàn nhà, trần nhà, bàn tròn, đàn dương cầm cùng trên ghế cũng tất cả đều là buồn nôn. Đặc dính, huyết sắc, có lít nha lít nhít màu đen lông ngắn chất lỏng. Lão Nêu hoa dâm đầu sâu giữa không trung, thông qua cứng cáp chất nhầy cùng trần nhà tương liên, cái trán cùng gương mặt thì phân biệt mọc ra một đối với con mắt. Lạnh lùng, không có lông mi con mắt. Đàn dương cầm ấn phím tại tự động toát ra, tấu lên mỹ diệu mà du dương giai điệu. Đan, ngươi xem, ta thật không có vấn đề gì lớn. Lão Nêu nụ cười sáng lạn nói. Lao Hiro, Flynn, các ngươi cũng cho rằng như vậy, đúng không? Hắn một hé miệng, Flynn đã nhìn thấy bên trong chảy xuôi theo đặc dính, huyết sắc, mọc ra màu đen lông ngắn chất lỏng. Đan tròng mắt xám lóe lên một cái, giống như bình thường nói chuyện phiếm nói. Lão Nêu, ngươi từ nơi nào học được, sinh mệnh luyện thành, cùng, nghi thức phục sinh. Lão Nêu xúc động hồi đáp, ta nghe thấy, ta thử qua trước mặt bộ phận, đúng là thật, đây là thần linh ban ân. Hắn không ngừng tại bên tai của ta giảng thuật, miêu tả, hắn là... Lão Nêu thanh âm một chút kẹp lại, mười mấy giây sau, mới lại mờ mịt lại sợ hãi nói ra. Hắn là ẩn nấp hiền giả. Ẩn nấp hiền giả, đó không phải là Mos khổ tu sẽ tín ngưỡng cái vị kia không phải nhân cách hóa thần linh sao? Mà cái này thần linh, sau này sống, mang đến tà ác cùng sa đọa. Mos khổ tu hội nắm giữ lấy hoàn chỉnh, dòm ngó bí giả, danh sách. Lên trong lòng hơi động, nghĩ đến rất nhiều, nâng lên, ẩn nấp hiền giả. Lão Nêu tựa hồ rốt cục thanh tỉnh lại, mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, đánh giá hết thảy, khó mà miêu tả trong trầm mặc. Hắn sáu con mắt đồng thời nhìn về phía Đan, cười khổ mở miệng nói, nguyên lai ta đã biến thành quái vật. Không đợi Đan bọn hắn trả lời, Lão Nêu đột nhiên lộ ra hốt hoảng, nịnh nọt, e ngại, khiếp đảm nụ cười, để cho ta rời đi đi, ta hội tiến vào núi sâu, không còn xuất hiện, ta sẽ không tổn thương đến bất kỳ người, ta chỉ an tĩnh nếm thử ta nghi thức, thật, thả ta rời đi đi, cầu các ngươi, mà đúng lúc này, Flynn chỉ cảm thấy trước mắt có cái gì hư ảo sự vật vỡ vụn. Ngay sau đó, Lão Nêu cái kia bốn cái lãnh khốc, không có lông mi con mắt lóe lên u ám ánh sáng. một mực khóa chặt đan, nét mặt của hắn tùy theo trở nên hờ hững. Ngươi tại kéo ta tiến vào mộng cảnh. Không, không có ích lợi gì. Con mắt của ta có thể xem thấu tất cả những thứ này. Che kín trần nhà, sàn nhà cùng vách tường huyết sắc đặc dính chất lỏng bắt đầu nhúc nhích. Tựa như một vị cự nhân há to miệng, cố gắng đem lên đám người toàn bộ nuốt vào đi. Mà lão nêu đầu thì trở nên mơ hồ, như là tầng tầng ảo ảnh chồng chất. Lên không có bối rối rút ra súng lục, mà là đưa tay mò về túi áo, dự định sử dụng ngủ say bùa chú. Bỗng nhiên, hắn trông thấy hết thảy lại bình tĩnh lại. Những cái kia huyết sắc đặc dính, mọc ra lít nha lít nhít màu đen lông ngắn, chất lỏng an bình phảng phất không gió thổi qua nước hồ. Lão nêu đã mất đi lạnh lùng, lạnh buốt, căm hận, khát vọng chờ biểu lộ, trở nên bình yên mà điềm tĩnh. Không biết lúc nào, đàn đã đem phong ấn vật 30611 ném ra ngoài, ném vào đống kia huyết sắc đặc dính trong chất lỏng. Lão nêu cái trán cùng trên gương mặt cái kia bốn cái không có lông mi con mắt chậm rãi khép lại, tựa hồ khuyết thiếu mở ra dục vọng. Phàm là không bảo hộ tiếp xúc đến yên tĩnh sợi tóc, sinh vật đều trở nên yên tĩnh, mất đi tất cả động lực, mãi đến phần cuối của sinh mệnh. Dan, Flynn, Lahio cùng nhau rút súng, nhắm ngay đối phương đầu. Lúc này, lão nêu trên mặt lộ ra cực đoan sợ hãi, kiệt lực vật lộn vẻ mặt. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh lại một chút chiến thắng phong ấn vật 30611. Ảnh hưởng. Cái kia bốn cái ngoài định mức con mắt biến mất. Hắn khóe mắt cùng bên miệng nếp nhăn là sâu như vậy khác. Tóc là như thế hoa dâm. Đỏ sậm đôi mắt thì mang theo lấy phần đục. Tựa như lên lần thứ nhất trông thấy hắn lúc dáng vẻ. Dan, ngươi còn nhớ rõ ta từng đã cứu ngươi sao? Lauio, ngươi còn nhớ rõ ta trợ giúp ngươi sắn trở về nhà tính mạng con người à? Lên, ngươi còn nhớ rõ ta mỗi ngày đều dạy bảo ngươi thần bí học sao? Còn nhớ rõ chúng ta thảo luận làm sao thanh lý phí dụng sự tình sao? Còn nhớ rõ ta chuẩn bị cho ngươi tay mài cà phê sao? Còn nhớ rõ chúng ta cùng một chỗ đối phó mất khống chế đại phạt giả sao? Ngoặc kép, từng tiếng hư ảo cầu khẩn chui vào lên lỗ tai, khiến cho hắn nắm chặt súng lục tay phải xuất hiện rõ ràng run rẩy, khiến cho hắn cảm giác cò súng là như thế khó mà bóp. Hai cái màu bạc săn ma con bắn ra ngoài, một trước một sau đâm vào lão nêu đầu. Lên trông thấy tấm kia dị thường khuôn mặt quen thuộc lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Trông thấy đỉnh đầu của hắn xương bị vén ra, trông thấy đỏ tươi cùng trắng sữa hướng về bốn phương tám hướng bay bắn ra. Chung quanh đặc dính huyết sắc dịch thể bắt đầu co vào. An tĩnh đảo lưu hồi trở lại lão nêu rơi xuống đất đầu phụ cận. Đan cùng Lauio thì đồng thời thấp họng súng. Lâm vào yên lặng, lên im lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Nhìn xem lão nêu, thi thể, sau cùng biến thành một đoàn thối nát máu thịt. Trông thấy trong máu thịt một cặp thống khổ, đỏ sậm, trong suốt con ngươi, hắn chỉ cảm thấy tất cả những thứ này càng giống mộng cảnh. Không thể tin được sự tình cứ như vậy phát sinh, cứ như vậy kết thúc. Hắn đờ đẫn lại không nói gì mà nhìn xem Đan tiến lên hai bước. Thấy được đội trưởng hơi còng xuống bóng lưng, thân xuyên áo khoác màu đen Đan nhìn phía trước lão nêu, thi thể. Nói một mình trầm giọng nói ra, chúng ta là thủ hộ giả, cũng là một đám thời khắc đối kháng nguy hiểm cùng điên cuồng kẻ đáng thương. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN